Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, Cường Thế Tiêu Nhiên. Ha ha, ngày hôm nay vẫn đúng là náo nhiệt a. Không nghĩ tới Cửu U Môn cùng Vô Cực Tông bằng hữu đều đang xa đạo mà đến, cũng không trước đó thông báo một tiếng. Ta tốt phái người đi nghênh đón các ngươi a. Một đạo chất pháp bên trong thấu một chút thanh âm trầm thấp, từ xa xa cuồn cuộn mà đến. Tuy nhiên nghe tới là chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, thế nhưng trong lời nói băng lãnh tâm ý, lại làm cho mọi người tại đây đánh một cái hàn thiên. Theo dứt tiếng, một đạo cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên từ xa xa truyền đến. Lúc trước thanh âm kia truyền đến, người lại vẫn chưa tới. Phần này tu vi, để mọi người tại đây sắc mặt dồn dập đại biến. Cửu giai tam trọng thiên nhìn trước mặt cho rằng từ bầu trời bay tới nho sinh trung niên dáng dấp nam tử, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, trong lòng đồng dạng hẹp mấy phần. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện đối mặt cửu giai cường giả. Trong lòng tuy nhiên căng thẳng, thế nhưng là hưng phấn. Dương tổng quản, ở đây mấy trăm người dồn dập chào hỏi, chàng diện đúng là có vẻ vô cùng náo nhiệt. Liền ngay cả ở Tiêu Nhiên trong tay Ngô chấp sự, trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Tổng quản đại nhân đến, vậy mình khẳng định tánh mạng không có gì lo lắng. Này Dương tổng quản trên mặt mang theo cười nhạt ý, liên tục cùng bốn phía những người kia đánh lấy bắt chuyện. Từ đầu tới cuối, đều không có nhìn tới Tiêu Nhiên. Phảng phất căn bản không có chú ý tới ở đây chuyện phát sinh. Chờ chu vi những người kia toàn bộ bắt chuyện xong, này Dương tổng quản rốt cục đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Nguyên bản mang theo cười nhạt ý trên mặt, nụ cười biến mất không còn tăm hơi. Cả người khí thế, càng là điên cuồng cổ động đứng lên. Tựa hồ, mơ hồ có nổi giận dấu hiệu. Được bao quanh quan những người kia, dồn dập ở trong lòng vì là Tiêu Nhiên mặc niệm. Nơi này sự tình, rốt cục vẫn là kinh động cửu giai cường giả. Lúc này Tiêu Nhiên lại nghĩ trốn, căn bản là không thể nào. Tiêu Nhiên đồng dạng trong lòng âm thầm cảnh giác, tâm thần đã cùng trong túi đeo lưng phá pháp cung kết nối vào. Chỉ cần vừa có không đúng trải qua, hắn sẽ lập tức vận dụng phá pháp cung, đem người này chém giết. Đại không không ở Thanh Viêm Thành tiếp tục chờ đợi. Quấn chút đường, qua những nơi khác, cũng không phải không được. Liền ở tất cả mọi người cho rằng này Dương tổng quản sắp đối với Tiêu Nhiên làm khó dễ thời điểm, Dương tổng quản một câu nói, xác thực để mọi người tại đây dồn dập há hốc mồm. Các ngươi sao vậy sự việc, còn chưa lùi xuống cho ta. Dương tổng quản lời nói này, là đối những người tiếp dẫn sứ nói. Những người tiếp dẫn sứ dồn dập hai mặt nhìn nhau, địch nhân liền ở trước mặt đây. Ngài cái này oanh chúng ta, xem như là sao vậy sự việc. Hả, không nghe chứ, cũng đi ra ngoài bận bịu việc của mình đi. Dương tổng quản hừ lạnh một tiếng, khí thế bỗng nhiên bạo phát, hướng về những người này trên thân bao phủ tới. Những người tiếp dẫn sứ dồn dập đánh một cái lãnh thiện, liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên mọi người, không còn dám tiếp tục dừng lại xuống, giống như là thủy triều lui ra. Trong chớp mắt, ở đây chỉ còn lại trung niên nam tử kia, còn có mặt khác bốn cái tiếp dẫn Tiêu Nhiên thanh niên nam tử, cùng với bị Tiêu Nhiên bắt cóc Ngô chấp sự. Này bốn cái tiếp dẫn sứ liếc nhau một cái, cũng muốn nhìn một cái lui ra, lại bị Dương tổng quản một cái ánh mắt cho ngăn lại. Sợ đến đứng tại chỗ động cũng không dám động, thần sắc trên mặt càng là trắng bệch. Dương tổng quản thường ngày cực nhỏ quản lý bọn họ, không nghĩ tới hiện ở vừa bắt đầu, liền để bọn họ tĩnh như hàn thiên. Coi như là Tiêu Nhiên, mi đầu cũng hơi nhíu đứng lên, không hiểu nổi cái này Dương tổng quản là đánh quan hệ bàn tính. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không sợ sợ. Nếu dám lại đây, Tiêu Nhiên ắt có niềm tin toàn thân trở ra. Chư vị bằng hữu, náo nhiệt các ngươi xem cũng xem với, nên đi bận bịu việc của mình chứ. Chẳng lẽ còn muốn Dương mỗ tiếp tục tục lưu các ngươi hạ xuống uống trà sao? Dương tổng quản ánh mắt bình tĩnh liếc mắt nhìn được bao quanh quan những người kia, Tuy nhiên trên thân khí thế không có tiếp tục bên ngoài. Thế nhưng trong lời nói lộ ra tin tức, lại làm cho những người kia sợ đến mau mau hướng về bên ngoài thối lui. Đùa giỡn, bọn họ trong những người này, trừ số người cực ít ở ngoài, ai dám ở cửu giai cường giả dưới mí mắt sằng bậy. Coi như là lúc trước mở miệng cửu u môn cùng vô cực tông người, cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Lúc trước mở miệng, chỉ là cố ý điều khải thôi. Muốn cho bọn họ mở miệng cứu Tiêu Nhiên, nhưng là không thể nào. Dù sao bọn họ cùng Tiêu Nhiên không quen không biết, bọn họ phạm không được làm một cái Tiêu Nhiên đắc tội Thiên Hỏa cung thứ khổng lồ này. Ở cái này Dương tổng quản đến sau khi, chỉ là trong chốc lát, nguyên bản chen chúc trong đại sảnh hơn ngàn người, liền lùi sạch sành sanh. Chỉ bằng vào phần này thủ đoạn, liền để Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Người này, thủ đoạn thâm hậu, vị tiểu hữu này, lúc trước hay là phát sinh quan hệ hiểu lầm, không biết rõ hiện ở có thể hay không đem người thả. Dương tổng quản ánh mắt, một lần nữa rơi xuống Tiêu Nhiên trên thân, nguyên bản biến mất không còn tăm hơi đến ý cười, lại xuất hiện, chu vi chỉ còn lại như thế mấy người. Tiêu Nhiên tiếp tục nắm Ngô Chấp Sự làm nhược điểm uy hiếp cũng không có quan hệ tác dụng. Vô cùng thẳng thắn một chân đem Ngô Chấp Sự cho đạp ra ngoài. Tiêu Nhiên một cước này, sức lực toàn thân có thể không có một chút nào bảo lưu. Trực tiếp đem Ngô Chấp Sự cho đạp bay đi ra ngoài. Và trên đất mạnh mẽ quẳng một cái cẩu gặm bùn. Tiểu tử, người muốn chết, người đến, bắt lại cho ta. Ngô Chấp Sự từ dưới đất bò dậy, trên mặt lộ ra dữ tợn. Với, mất mặt xấu hổ đồ, vật. Toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Mấy người kia, ta không muốn gặp lại được bọn họ. Người biết rõ nên sao vậy làm chứ? Ngô Chấp Sự sắc mặt nhất thời cứng đờ. Có chút không dám tin tưởng hướng về Dương Tổng Quản nhìn lại. Còn coi chính mình nghe lầm. Một bên khác mấy người, nghe được Dương Tổng Quản nói, càng là cả người run lên. Trên mặt lộ ra sợ hãi đến. Lời này tương đương với triệt để đem bọn hắn lùi lại cho tuyệt. Nhẹ nhất, cũng là trục xuất ra Thanh Viêm Thành. Thậm chí trực tiếp trục xuất ra Thiên Hỏa Cung cũng không nhất định. Ta nói, không nghe sao? Lạnh lùng quét mấy người liếc một chút. Dương Tổng Quản thanh âm lại vang lên. Vâng, cứ việc trong lòng kinh ngạc. Nhưng mà Dương Tổng Quản nói, bọn họ cũng không có lá gan phản bác. Hiện ở lui ra, hay là còn có thể tìm người để van cầu tình. Một khi Dương Tổng Quản tự mình động thủ, chuyện đó nhưng liền không có như thế đơn giản. Trong chớp mắt, toàn bộ trong đại sảnh liền ngay cả những người kia cũng đều toàn bộ lui ra. Chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên cùng Dương Tổng Quản đứng đối mặt nhau. Tiêu Nhiên trường thương trong tay nắm chặt, một mặt cảnh giác dán mắt Dương Tổng Quản. Trên thân chiến ý triệt để bạo phát. Này Dương Tổng Quản đúng là hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Không nghĩ tới đối mặt chính mình cái này cửu giai cao thủ, dĩ nhiên cũng dám chính diện nghênh chiến. Nếu là đồng dạng bát giai, coi như là đỉnh phong, hắn cũng sẽ không coi vào đâu. Thế nhưng Tiêu Nhiên, tầng kia đặc thù bối cảnh, lại làm cho hắn không dám coi khinh. Dù sao, người này nhưng là thật sự có thể chém giết cửu giai cường giả thủ đoạn đây. Ha ha, tiểu hữu không cần căng thẳng, ta đối với ngươi không có ác ý. Tiểu hữu tên là Tiêu Nhiên, là từ Đại Hạ Vương Thành đi ra. Không biết rõ ta nói nhưng đối với Tiêu Nhiên vô cùng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên này, bất quá trong lòng nhưng càng thêm cảnh giác. Chính mình lại đây, bất quá một canh giờ cũng chưa tới. Không nghĩ tới cái này Dương Tổng Quản đã đem chính mình hành tung cho triệt để nắm giữ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng ngơ ngác đồng thời càng thêm cảnh giác, đồng thời giữa hai lông mày cũng xuất hiện một tia lo âu. Hắn có chút bận tâm cái tên này có thể hay không lấy chính mình hết cách rồi, chạy đi tìm Đại Hạ Vương Thành phiền phức. Dù sao, Giang gia nhưng dù là ở Đại Hạ trong Vương Thành, Tiêu Nhiên còn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân liên lụy Giang gia. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 312, ngoài ý muốn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,